sau đó nhoáng lên một cái mà hóa thành một màn nước thủy tinh màu bạc, đem thân hình Hàn Lập hoàn toàn gắn vào bên dưới. Hàn Lập thần sắc vừa động, không nói gì mà há miệng phun ra một đạo thanh quang chém lên trên quần sáng. Sau khi có âm thanh như tiếng kim chúc va chạm, thì thanh quang bị hất ngược trở về hình dáng cũ, là một thanh tiểu kiếm màu xanh quang hoa lấp lóe. Vừa rồi thanh phi kiếm này giống như là chém lên tinh cương, không thể nào phá vỡ được màn nước mảy may. Lấy sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm mà nói, đây tự nhiên là một chuyện cực kỳ kinh người. Thiên ly thủy tinh, thứ này là ly thủy châu. Hàn Lập một chút thất thanh kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Ngay sau đó, vẻ mặt kinh hãi trên mặt hắn hơi thu lại. Sau khi một phen tự đánh giá, há miệng đem tiểu kiếm màu xanh thu trở về. Sau lại dùng một ngón tay hướng về màn nước hư không điểm ra một cái. Hồng quang chợt lóe, rồi một khối hỏa cầu to cỡ quả trứng chim hiện ra trên đầu ngón tay, vừa động đánh lên trên màn nước. Vô thành vô tức, vừa tiếp xúc với màn nước, hỏa cầu liền lập tức bị tiêu diệt. Một chút uy lực cũng không thể nào hiện lộ ra. Hàn Lập nhíu mày, tay áo bào lại nhằm màn nước vùng lên. Một tiếng thanh minh truyền ra, rồi một con hỏa điệu màu bạc từ trong cổ tay áo bày ra, đúng là Phệ Linh hỏa điệu. Hỏa điệu này sau khi bay quanh Hàn Lập, thì liền dang rộng đôi cánh, nhằm về màn nước vọt tới. Đùng, một tiếng muộn hưởng vang lên, ngân diệm cùng lam quang đang vào nhau, thì liền đều rung lên mà tách ra. Phệ Linh hỏa điệu nhất thời, không thể nào bay vào trong màn nước. Không sai, quả thật là thiên ly thủy châu, không sai. Hàn Lập thì thào một tiếng, tay áo bào lại rung lên mà đem hỏa điệu màu bạc thu trở về. Sau đó lại cúi đầu, xem xét thêm viên châu trong tay. Ánh mắt một chút trở nên nóng bỏng dị thường. Nhưng một khắc sau, nhiệt ý trong mắt liền dần dần giảm đi. Đáng tiếc, công pháp ta tu luyện là không phải là thủy thuộc tính. Bảo vật này chỉ có thể làm một kiện bảo vật bình thường mà thôi. Nếu không mà nói, chỉ cần đem viên châu này luyện hóa, sau đó chậm rãi hấp thu thì đều có thể làm cho thân thể chính mình ly thủy thân trong truyền thuyết. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ tiếc nuối. Nếu có được ly thủy thân mà nói, vô luận là tu luyện loại thủy thuộc tính công pháp nào, đều làm ít mà hưởng nhiều. Hơn nữa nghe nói còn có thể lĩnh ngộ được thủy chi lĩnh vực thiên địa quy tắc. Điều này đủ làm cho hợp thể kỳ cũng phải đồng tâm. Bàn tay Hàn Lập lại nhoáng lên một cái. Nhất thời mặt ngoài viên châu màu lam quang mang chợt tắt. Màn nước bao phủ phủ cần lại hóa thành một mảnh thủy quang bị hút trở lại trong viên châu. Ánh mắt hắn chớp động như đang nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên trong mắt Hàn Lập tình quang chợt lóe, từ hồ sực nghĩ tới điều gì. Tay kia bấm quyết, chỉ thấy một bóng trắng mơ hồ từ bên hông bay ra. Sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con bạch xà màu trắng dài hơn một thước. Nó trôi nổi trước người hắn, đúng là thông linh khôi lỗi mà Hàn Lập kêu là oa oa. Vì khôi lỗi này mới có tu vi luyện hư sơ giai thần thông, nên lần đi vào ma kim sơn mạch, lúc tranh đấu cũng không có nhiều tác dụng, nên Hàn Lập vẫn chưa triệu hồi ra. Dù sao cả khiến hắn coi trọng khôi lỗi này chính là linh tính và tiềm lực có thể tiến giai, nên cũng không muốn nó dễ dàng bị hao tổn. Chỉ thấy Hàn Lập trong miệng lầm bầm, một tay hướng về phía khôi lỗi này điểm ra một chỉ. Toàn thân bạch xà tinh quang chợt lóe, rồi bỗng nhiên hóa thành một mỹ nào. Rồi bỗng nhiên hóa thành một mỹ mạo nữ tử, tư thế oai hùng. Nữ tử này từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, hai con mắt sáng chớp động nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình nào. Từ trên thân thể tàn mát ra một cổ hàn khí trắng mịt, giống như thân thể bằng huyền băng. Hàn Lập cảm nhận được hàn khí kinh người trên người nàng, thì lại nhìn viên lam châu trong tay, thần sắc có chút chần chờ không quyết. Băng thuộc tính là từ thủy thuộc tính biến dị mà thành. Ly thủy châu này nếu cấp cho thông linh khôi lỗi có băng thuộc tính đeo, thì không biết có lợi ích gì hay không. Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới nhẹ giọng tự nói một câu, rốt cuộc đã có quyết định, liền đem viên châu màu lam cầm trong tay, hướng về oa oa mà ném đi. Ly thủy châu hóa thành một đoàn lam quang, nhằm thẳng đến nữ tử bay tới. Còn chưa bay đến thì một cổ thủy linh khí nồng đậm

là bảo vật có thể làm suy yếu non nửa uy năng của lôi kiếp là không thể nghi ngờ. Nếu có thể luyện chế ra được, thì tương đương với tỷ lệ sinh tồn khi độ kiếp bỗng dưng nhiều hơn một chút. Bất quá, trong tay Hàng Lập, ngoài nguyên từ thần sơn ra, bốn tòa sơn phong còn lại, căn bản đền bom dáng cũng không thấy. Ngoài trừ bốn tòa núi, thì những tài liệu phụ trợ để thêm vào, cái nào mà không phải quý hiếm dị thường. Có những loại, ngay cả nghe nói đến, Hàng Lập cũng là chưa nghe thấy bao giờ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất buồn bực. Hàng Lập âm tình bất định ở trong mật thất hồi lâu, rồi mới dần dần khôi phục thần sắc bình thản. Hắn liếc mắt, nhìn trang giấy ngọc trong tay. Tài kia lật chuyển, lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hắn đem trang giấy trắng bỏ vào trong hộp, rồi sử dụng cấm chế phù mà dán lại. Ngay cả có pháp môn luyện chế, nhưng liệu có thể luyện chế ra 2-3 tòa cực sơn hay không, thì hắn một chút nắm chắc cũng không có. Loại chí bảo này vốn không thể cường cầu, còn trông về sau, liệu hắn có được thiên đại cơ duyên hay không? Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, Hàng Lập lặng lặng ngồi xếp bằng một lát, tâm tình rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tay áo bào bỗng rung lên, một chiếc vòng tay từ trong cổ tay áo bay ra. Vòng tay này xoay vòng một cái, tỏa ra quang hà, rồi một dải hắc quang từ trong đó cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ở trong hắc quang có một con khỉ nhỏ, màu đen, đang nằm cuộn tròn bất động. Đó chính là đề hồn thú. Con thú này ngày đó, sau khi đại triển thần uy tiêu diệt hóa thân của thiên ngoại ma quân, kỳ phó vào huyệt linh, thì bản thân lại hư thoát rồi hồn mê. Đến hôm nay vẫn còn chưa tỉnh. Hàng Lập thấy tình hình như vậy thì sắc mặt trầm xuống. Nhưng một tay hướng tiểu hầu quơ một cái. Một mảnh thanh hà từ năm đầu ngón tay bay ra, cuộn lấy tiểu hầu vào trong, rồi dễ dàng đặt tại trước người. Hàng Lập đưa mắt nhìn tiểu thú trước mặt. Lông mày híp lại, ánh mắt tựa như tinh ti, kích phong không một tiếng động, chưa vào trong thân thể tiểu hầu. Vì muốn biết rõ tình hình thực tế của đệ hồn thú, Hàng Lập đem thần niệm ngưng tụ thành sợi tơ bên ngoài cơ thể, mà trực tiếp thí nghiệm trên người của tiểu thú. Sợi tơ này chui vào trong cơ thể của tiểu hầu, đệ hồn thú vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có, mà Hàng Lập hai mắt cũng nửa khép, bắt đầu thao tác thần niệm, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra tất cả những biến hóa trong cơ thể con thú. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Hàng Lập khó có thể tin, tự nói nhỏ một tiếng. Không có khả năng. Như thế nào lại xảy ra việc này? Pháp lực tiêu hao của đệ hồn thú chẳng những đã sớm khôi phục, mà trình độ mạnh mẽ của thân thể cùng pháp lực ẩn chứa trong kinh mạch so với trước kia cũng cuồn tăng, phải nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa khi hắn cẩn thận quan sát con thú này, thì dị biến trong cơ thể vẫn cực kỳ thong thả, liên tục thay đổi, giống như một khắc cũng không có đình chỉ. Chẳng lẽ là muốn tiến giai? Hàng Lập nhìn tiểu hầu trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ quái dị. Lúc trước, đệ hồn thú giống như ăn phải vật đại bổ, như thế nào sẽ liền xuất hiện tình huống pháp lực tăng vọt? Chẳng lẽ hết thảy đều cùng việc ngày đó trong Ma Kim Sơn Mạch có quan hệ? Hàng Lập cả kinh, lại tiếp tục tăng thêm thần niệm, tiếp tục tra xét cơ thể của đệ hồn thú. Không đúng, đây là cái gì? Trước kia trong cơ thể nó tuyệt không có thứ này. Hàng Lập thất thanh kêu lên. Hắn phát hiện, tại sâu bên trong đan điền đệ hồn thú, có một tinh lạp gần như trong suốt không thấy. Tinh lạp này cực kỳ thần bí, thậm chí kích thước chỉ có 1/10 của hạt gạo, cũng không có khí tức, nhưng lại bị từng đoàn hào quang nhiếp hồn bảo vệ trong cơ thể đệ hồn, giống như không ngừng bị luyện hóa. Tâm niệm Hàng Lập nhanh chóng quay ngược lại, lập tức nhờ tới trong Ma Kim Sơn Mạch. Con thú này sau khi tiêu diệt xong nguyên thần của huyệt linh thì liền một ngụm nuốt vào trong bụng. Chẳng lẽ vật này chính là do nguyên thần huyệt linh biến thành, hay là do thiên ngoại ma quân ký sinh lưu lại? Nhưng mà trước kia, đệ hồn thú vô luận cắn nuốt loài hung quỷ lệ phách nào thì cũng không có loài biến dị này. Hắn không khỏi trầm ngâm, chẳng lẽ lại là đồ vật kia? Hàng Lập linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới đồ vật nọ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn không nghĩ nhiều, một tia tinh ti nhanh chóng được đưa vào trong cơ thể của đệ hồn. Nó vừa động nhất thời đã đem một mẩu tinh lạp trong đan điền đệ hồn cuốn lấy. Chỉ thấy tinh ti chợt lóe rồi lôi ra ngoài cơ thể. Tinh lạp vừa hiện ra bên ngoài thì tinh ti dường như không thể thấy được, cũng chợt lóe lên rồi biến mất.

lần lượt hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, hướng về phía đồng phủ chạy đi. Sau khi hắn xuất hiện trong đồng phủ, trước hết đem phép, đem các loại cấm chế bên ngoài cùng trong đồng phủ xem xét một phen, rồi mới an tâm trở lại trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay, một mảnh hào quang màu đen bay xuống, thân ảnh đề hồn thú hiện ra nhẹ nhàng, trôi nổi gần trong gang tấc. Hàng Lập kinh ngạc nhìn qua con thú này một hồi, rồi sau đó thở dài một hơi. Kết thúc phần 316. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.